Chương 603, thương tâm lý mãn thương. Đại gia, y thả nơi này nhìn thải vi, thải cần buông xuống xiêm y đã mỏi mệt đến mức ngay cả trạm đều không đứng vững. Lý Quý Trung thúc giục, đi nhanh đi, ta biết trước mặt nha đầu. Lý Quý Trung không phải không biết xấu hổ thoát y thường thải vi, thải cần nhìn nhau cười một tiếng, thối lui ra khỏi tắm phòng. Nhìn đến nha đầu trở về, Thư Hiểu không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng không nói chuyện, từ Nguyễn Thị thay hỏi. Hai đứa ngươi như thế nào không ở bên trong hầu hạ? Hầu Thải Vi không nín được cười nói, cô ra nói không cần còn gương mặt ngượng ngùng kia cô ra làm người khác sao? Nguyễn Thị tiếp tục hỏi. Không có, Thải Vi lắc đầu, liền cô ra chính mình. Ân Nguyễn Thị gật gật đầu, chuyển cùng Thư Hiểu nói, tiểu thư, xem ra cô ra bên người không được lực đại nha đầu có tất là muốn hiện tại đi ra dập đầu. Thư Hiểu nghe vậy không khỏi lại cao hứng một chút, hỏi Thư Hiểu nói, vậy ngươi hôm nay có nhìn đến Xảo Vân cùng Như Tuyết? Xảo Vân Như Tuyết là lần trước Vương Thị mang đi Thư ra hai cái nha đầu. Nguyễn Thị trả lời, tiểu nhân hôm nay chỉ có thấy Xảo Vân, cũng không gặp đến Như Tuyết. Tiểu nhân cùng phòng bếp người hỏi thăm, đều nói thái thái trước mặt liền Xảo Vân Xảo Nguyệt nhị nha đầu, lúc này vào kinh liền chỉ dẫn theo Dư Đức tức phụ cùng Xảo Vân, lại không những người khác. Tiểu nhân suy nghĩ kia Như Tuyết có thể là tại đại nhân quý phủ người. Thư Hiểu nghe có đạo lý, liền không hỏi nữa, chuyển hỏi, kia ma ma hôm nay còn thấy được Lý gia nào thân thích? Nguyễn Thị không thể thiếu từng cái nói cho không đề cập tới. Lý Quý Trung biết nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng. Thế nhân bất luận nam nữ đến tuổi tác liền muốn cùng một cái khác nam nữ kết thành phu thê, từ đây hàng đêm ngủ ở khởi, sinh nhi dục nữ, tỷ như phụ thân hắn nương, còn có tỷ hắn cùng tỷ phu hắn. Lý Quý Trung có cùng Thư Hiểu ngủ một cái giường chuẩn bị tư tưởng. Nhưng chờ chuyện tới trước mắt, Lý Quý Trung từ tắm phòng ra đến, nhìn đến Thư Hiểu mặc đỏ chót tiểu áo, tán ống quần, mặc đỏ giày thêu ngồi ở bên giường thời điểm. Phương đỗng nhiên ý thức được Thư Hiểu cái này tức phụ với hắn thân mật so quê viên, thì hắn thậm chí phụ thân hắn nương cũng đã có chim mà không kịp giống phụ thân hắn nương tuy cùng hắn mỗi ngày một chỗ, nhưng từ hắn đến trường phân phòng ở sau lại không biết hắn. Mỗi ngày xác thực mấy giờ ngủ, mấy giờ khởi, trước khi ngủ có hay không tắm rửa đánh răng. Trong đêm khởi vài lần. Mà này đó sau này Thư Hiểu đều biết. Loa trình gặp nhau nhất Lý Quý Trung khó hiểu nghĩ đến Mạnh Tử Trung, nhĩ vì nhĩ, ta vì ta, tuy loa trình để hở tích với ta bên cạnh, nhĩ làm sao có thể miễn ta ư? Câu này không khỏi cảm thấy mặt đỏ phi lễ chớ coi khụ. Lý Quý Trung nhẹ nhàng cổ họng, đầu cũng không thay đổi nâng giả bộ kinh ngạc nói, đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trưởng tại khuê phòng Trung, Thư Hiểu kỳ thật so Lý Quý Trung càng thêm sợ hãi nhất. Nàng biết qua tối nay, nàng chính là nhân phụ, từ đây mặc kệ Lý Quý Trung là tốt là xấu, nàng đều đem chỉ có thể một con đường đi đến đen, sinh là người Lý gia, chết là Lý gia quỷ. Thư Hiểu như thế nào ngủ được? Thư Hiểu cúi đầu đáp, thiếp thân hôm nay vừa mới vào cửa, không biết rõ nhi sớm làm giờ nào khởi. Ngươi lúc trước ở nhà cái gì thời điểm khởi? Lý Quý Trung hỏi. Báo sơ Thư Hiểu hồi, kia cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm. Lý Quý Trung nói cho nói, vì ta giờ thìn đến trường, nhà chúng ta đều là mau chính một khắc điểm tâm. Ngươi chỉ mau chính trước khởi liền thành nhân. Lý Quý Trung giả bộ chấn định nói, không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Thư Hiểu im lặng nhẹ gật đầu, từng cái nàng đã sớm mệt mỏi. Lý Quý Trung nhìn Thư Hiểu ngồi bất động, đề điểm nói, ngươi ngủ bên trong đi. Thư Hiểu nghi ngờ lại khởi mí mắt. Nàng bà vú nói cho nàng biết nói trong đêm ngủ ngủ bên ngoài lấy thuận tiện trượng phu muốn trà muốn nước. Đương nhiên ra ngoài có nha đầu thức đêm, thực tế không dùng được nàng bưng trà đổ nước, nhưng đây là cái cấp bậc lễ nghĩa. Ta muốn lưng sớm, Thư Lý Quý Trung nói, bình thường muốn sáng sớm nửa canh giờ người không đi học, liền ngủ thêm một lát nhi. Tỷ tỷ của ta nói người, bất luận nam nữ tuổi tác, đều được ngủ chân cảm giác mới hiện khí sắc, không thì ra mặt thô ráp, mắt xanh đen. Lại hảo son phấn đều không lấn át được loại kia trong lòng mỏi mệt. Thư Hiểu Lý Quý Trung trong lời lượng tin tức quá lớn, Thư Hiểu gỡ trong chốc lát mới vớt rõ ràng đầu mối, nhịn không được thổ tào nói, lời này là tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ nàng còn cùng ngươi nói son phấn sự tình? Đối với này Thư Hiểu thật là không thể gật bừa, lòng nói vị này hồng tào tỷ tỷ thật là tâm đại, cũng không sợ đệ đệ lây dính lên son phấn khí. Đương nhiên Lý Quý Trung tiêu ngạo nói, tỷ tỷ của ta cái gì đều chịu dạy ta. Thình lình xảy ra ngáp cắt đứt Lý Quý Trung từ thổi. Lý Quý Trung che ba cùng Thư Hiểu nói, ngươi ngủ đi vào. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh chóng ngủ. Không thì ngày mai khí sắc khó coi lao lực một ngày. Lý Quý Trung ngã đầu liền ngủ. Thư Hiểu tuy rằng cũng mệt mỏi được tranh đuôi mù, nhưng nàng xưa nay tâm tư nặng, còn dáng chống đỡ ở trong lòng thiên nhân sự, kết quả ngay cả chính mình cái gì thời điểm ngủ cắm đầu đều không biết. Thức tỉnh đến, Lý Quý Trung đã không ở trên giường. Thư Hiểu thấy thế kinh hãi, cuống quýt gọi người hỏi thời gian. Thải Vi tiến vào nói cho nói, giờ mèo một khắc nghĩ đây là Lý Quý Trung hôm qua nói được điểm tâm thời gian. Thư Hiểu chưa phát giác che mặt từng cái xong, đầu một ngày gặp cha mẹ chồng sẽ trễ kết quả không nghĩ Thải Vi nói tiếp, đại gia đã chuyển đến điểm tâm, phân phó nói chờ mãi mãi thu thập xong, liền ăn cơm, đãi giờ thìn đi chủ viện kính trà điểm tâm tại nhà chính ăn. Thư Hiểu nháy mắt xuống được, có chút cao hứng hỏi, không cần đi chủ viện. Thải Vi gật đầu, đại gia khi nói như vậy đại gia đâu? Thư Hiểu phương hỏi Lý Quý Trung. Thải Vi nói cho nói đại gia hiện tại Tây tại đọc sách hắn cái gì thời điểm khởi mao sơ nhanh chóng tẩy chiều, lại vén một cái đơn giản búi tóc, Thư Hiểu liền ra phòng ngủ, tự mình hướng Tây tại thỉnh Lý Quý Trung từng cái khởi vãn là nàng đối Lý Quý Trung thay nàng gánh vác, nàng được lĩnh phần này tốt, cùng người tỉ mỉ xin lỗi, không thể làm cho người ta cảm thấy nàng không biết tốt xấu. Nhìn Thư Hiểu vào phòng, Lý Quý Trung để sách trong tay xuống. Đỡ bàn đứng lên nhất sáng sớm hắn hai cái đùi liền đau nhức đến mức khó có thể xuống giường cất bước đều đau nếu không phải là tỷ phu hắn trong thư sách ra. Lý Quý Trung nhất định hoài nghi hôm qua chính mình chạy bị thương chân nghĩ tỷ phu hắn nói càng đau càng không thể ngừng, được kiên trì lại chạy, thẳng đến chạy thân thể thích hướng phần này vận động, chân không hề đau chỉ. Lý Quý Trung ngoan ngoan tâm, buông tay, chịu đựng hai. Cái đùi đau nhức cất bước hướng Thư Hiểu đi, cố cười nói. Ngươi khởi chúng ta ăn điểm tâm đi, điểm tâm sau Lý Cao Địa đi trước Lý Xuân Sơn ra tìm hắn ca cùng nhau đi Quế Trang đến. Vào phòng nhìn đến Lý Xuân Sơn hướng trên eo hệ xanh biếc ngọc bội, Lý Cao Địa kinh ngạc hỏi, ca, ngươi cũng có cái này Thái Sơn Ngọc. Lý Xuân Sơn ha ha cười nói, ta nơi nào có thể có còn không phải đều là quý kim quý ngân bọn họ hiếu kính. Quý ngân nói cái này Thái Sơn Ngọc không chỉ trừ tà, mang trên người còn có khinh thân nhiều năm hiệu dụng. Còn nói ngọc này bài hạc lộc cùng xuân ngụ ý cũng tốt, thích hợp ta cái này tuổi. Nhưng ta hôm nay gặp cháu trai tức phụ nhất định mang, ta đã thu. Lý Cao Địa đến tận đây Lý Cao Địa mới vừa phẩm ra không đúng nhất quý cắt đi ra ngoài một chuyến, được mấy trăm lượng bạc lễ, ra đến lại liền không muốn cho hắn. Vũ Thị, cùng với phụ thân hắn nương một kiện ngẩng đầu nhìn đến Lý Cao Địa sắc mặt, Lý Xuân Sơn cảm thấy không đúng, giật mình, lập tức không vui nói, quý cắt được vài khối ngọc bội. Liền chưa nói cho một khối nghe tiếng Lý Cao Địa sắc mặt liền càng khó nhìn. Nguyên tưởng rằng quý cắt là cái tốt, Lý Cao Địa khí tức giận nghĩ, kết quả không muốn cùng quý tường đồng dạng, cũng là một bạch nhãn lang trong nhà cùng hắn mấy năm nay ăn mặc, sách vở, kết quả có tiền, liền một cái đồng tiền hiếu kính đều không hướng ra lấy. Hắn nay mới bay lớn, liền khởi tâm tư như thế trưởng kỳ dĩ vãng, cái này còn phải mãn thương như thế nào liền nuôi cái này hai cái không biết hiếu đệ nhi tử. Lý Xuân Sơn thấy thế sâu thở dài một hơi, lắc đầu nói, việc này quay đầu lại nói chúng ta mà đi trước quý trang hắn đệ cái này ba cái cháu trai lại mặc kệ liền phiên thiên, nhưng quản cũng không thể hiện tại, được bàn bạc kỹ hơn, không tốt gọi quý trung tức phụ vừa vào cửa liền xem chuyện cười. Lý Cao Địa hiện cũng biết tốt khoe xấu che. Việc này trương dương ra đi, người cười đích là hắn. Chỉ có thể nhẫn hầm hừ nói, nhất định phải đưa từ đường đánh một trận mới trước mãn viên không phải chính là như vậy đánh một tấn thay đổi tốt ra khỏi phòng nhìn đến Lý Mãn Lũng, Tôn Thị, Lý Mãn Đản, Quý Thị mọi người bên hông một đôi ngọc bội, Lý Cao Điệu nhịn không được liền càng tức, hướng về phía ngoài cửa chờ Lý Mãn Thương, Lý Quý Cát, Lý Quý Tường lơ mơ nói, ngươi xem ngươi nuôi hảo nhi tử một cái, hai cái đều không biết hiếu kính bất. Hiếu là tội lớn. Lý Mãn Thương mặt lúc này liền đỏ. Bị Lý Cao Địa ngón tay chọc điểm quý cắt cũng sợ tới mức co rụt lại cổ. Lý Quý Tường thì nhìn xem buồn cười, người xưa nói quen kiểu kiểu ngỗ nghịch nhi hắn ra có thể xem như thông minh một hồi, nhìn thấu quý cắt bất hiếu. Chỉ khi nào lại bóc quý vũ ra vẻ đạo mạo thì tốt hơn Vu Thị nhất quán lưu tâm người khác mặc. Thấy thế trong lòng cũng là sinh khí, nhưng ở người Vu Thị vẫn còn giúp giảng hòa nói, quý cắt. Sáng sớm ngươi nói ngươi hạnh phúc mời ngươi ra ngọc bội đâu còn không mau lấy đến việc đã đến nước này, Lý Quý Cát không dám không lấy ngọc bội, nhưng vẫn còn nghĩ lấy mấy khối thích hợp từng cái đối làm ba lượng bạc đâu nhưng nhìn đến nghe được động tĩnh đi bên này được Lý Phong thu một nhà, mọi người trên thắt lưng một đôi ngọc bội nhất cho thấy được Lý Quý Lâm đem trong tay ngọc bội đều tăng ra. Ngoài Lý Quý Cát biết mình ngọc bội không giữ được, chỉ phải toàn lấy đến, cho Vu Thị nói, mãi mãi. Cái này tứ đối ngọc bội nguyên liền nói cho ra ra, ngài, cha cùng nương, chỉ mới ra đến gốc, tranh liền quên. Vu thị cố cười nói, lần tới nhưng đừng lại quên. Ngươi nhìn ngươi ra đô sinh khí, sau đó cầm ngọc bội lấy ra một đôi lộc hạc đồng xuân đa dạng cho Lý Xuân Sơn nói, đương ra, cái này một đôi cùng nhị ca đồng dạng, chính hợp cho ngươi mang sự tình. Tuy rằng gọi Vu thị đại trên mặt cho tròn trở về, Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương lại đều không qua được trong lòng này đạo khảm. Từng cái Lý Cao Địa là cảm thấy trước mặt người mất mặt mũi, mà Lý Mãn Thương thì là thật sự bị thương tâm. Ba cái nhi tử trong liền tính ra quý cắt nhất được hắn đau lòng. Từng cái quý cắt lợi là hắn tự mình giáo, mà quý cắt người cũng thông minh. Hắn đôi quý cắt ký thác kỳ vọng cao, không nghĩ quý cắt đối với hắn lại không một chút hiếu tâm. Quý cắt như thế nào sẽ trưởng thành như vậy? Báo ứng sao? Thượng thiên báo ứng quý tưởng còn chưa đủ, còn phải báo ứng quý cắt. Thời khắc này, Lý Mãn Thương nội tâm sinh ra sợ hãi thật sâu.